Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bộ cùng nội các Thiết Lập, Biên Cương, Tư Lệ Giám, Khoa Cử Võ Minh Đế thấy mấy chữ này, khóe môi giật giật, con người đen hơi chuyển, gương mặt tuấn mỹ lộ ra vài phần mơ hồ thần kỳ. Nhờ độ tuổi này, hắn cũng chưa chắc hiểu được nên từ những góc độ nào để đối đãi với vấn đề văn võ cân bằng. Võ Minh Đế vốn không phải đích trưởng tử, hắn là con trai của một phi tần, dựa vào tài học và thủ đoạn mà bứt phá đi lên, cuối cùng được hoàng đế đời trước chọn làm thái tử giữa hàng loạt hoàng tử. Vì thế, khi giáo dưỡng hoàng tử, hắn mới càng thêm hà khắc. Khi nhìn thấy bài văn của Tạ Thừa, hắn thoáng mừng rỡ như điên, nhưng vừa lật xem tiếp, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nét tuấn mỹ trên mặt có chút vặn vẹo. Thiếu gấm chắp vải thô, tâm trí từng trải sóng to gió lớn của Võ Minh Đế lập tức trở lại bình tĩnh như mặt biển lặng. Hắn tiếp tục xem những trang sau, cố tìm một chút dấu vết tinh tế, nhưng không có gì ngoài những câu từ gượng gạo. So với bài văn của Tạ Đảm, áng văn này còn khiến hắn khó chịu hơn. Tạ Thừa nghe thấy Phu Hoàng gọi, biết Trịnh Sơn từ không khai tên người góp ý, nghĩ cũng không muốn để Phụ Hoàng biết. Hắn bèn bình tĩnh đáp, nhi thần tự mình suy nghĩ. Võ Minh Đế giận quá bật cười. A, hắn không nói gì thêm, bầu không khí trong bản long điện lập tức trở nên ngột ngạt, Phùng Đức bên cạnh cũng không dám ngẩng đầu, chỉ âm thầm cầu khấn Phật tổ phù hộ tiểu tổ tông đừng làm trái ý bệ hạ. Võ Minh Đế tính khí khó lường, hắn hỏi, chính ngươi tự mình suy nghĩ, vậy ngươi nói cho chậm biết, Thiết Lập Lục Bộ là vì cái gì? Tạ Thừa từng đọc sách, suy nghĩ một lát rồi cẩn thận trả lời. Là để phân loại công việc, giúp đỡ quản lý triều chính. Võ Minh Đế, nội các, Tạ Thừa, là giúp Phụ Hoàng phê duyệt tấu chương. Đại học sĩ nội các có quyền ghi phiếu ý kiến. Tấu chương từ trong ngoài đưa tới trước tiên sẽ qua tay nội các. Sau khi viết đề xuất của họ thì dán một tờ phiếu nhỏ lên. Hoàng đế khi phê duyệt sẽ tham khảo ý kiến đó. Phê duyệt xong sẽ dùng bút son để ghi lời phê, gọi là phê hồng. Từ Lệ Giám là để chế ước nội các. Nếu gặp hoàng đế nhu nhược lười biếng thì thái giám sẽ lộng quyền. Thực chất, thái giám yếu hơn đại thần rất nhiều, vinh nhục hoàn toàn gắn liền với sự sủng ái của hoàng đế, không có con nối dõi, không thể nổi sóng gió. Đại thần thì khác, nếu hoàng đế tùy tiện giết một thần tử, sẽ bị mang tiếng là hôn quân, lại còn bị môn quan dâng sớ dâng mạng khuyên can, danh tiếng cũng tiêu tan. Võ Minh Đế lạnh lùng cười, đã nói đây là gia thiên hạ. Nếu thật sự không cần đến thanh danh thì triều thần cũng đành bó tay. Hoàng đế chính là thiên tử, là chân long chi chủ. Hắn liếc mắt nhìn trưởng tử, thấy y không thèm ngó tới tấu chương trên ngự án, thần sắc uể oải. Tất cả lui xuống, Tạ Thừa lưu lại, Phùng Đức cùng các cung nhân hành lễ lui ra, trong điện chỉ còn lại hai phụ tử quyền thế nhất thiên hạ. Võ Minh Đế nhìn về phía Tạ Thừa, hỏi mấy câu. Tạ Thừa phía sau lưng đã thấm mồ hôi, nghiêm túc trả lời từng câu. Võ Minh Đế khẽ cười, giọng mang theo ẩn ý. Lại đây, Tạ Thừa 13 tuổi đã sớm hiểu rõ tính tình Phụ Hoàng. Trong mắt hắn, Võ Minh Đế như chân chính thiên tử, vui giận thất thường, nhưng xử lý chính sự thì tuyệt đối không qua loa. Dù nghiêm khắc, Tạ Thừa vẫn luôn có cảm tình và sự kính phục với hắn. Trẫm dạy ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Đức dẫn theo cung nhân rời khỏi điện, bên ngoài không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng hắn vẫn còn căng thẳng, lo rằng bệ hạ sẽ đánh đại hoàng tử. Người tới Khô Ninh Cung, nói với Vương Phượng Quân chuyện này. Phùng Đức ra lệnh cho một tiểu thái giám đi truyền tin. Không bao lâu sau, Vương Phượng Quân đã tới, mang theo một hộp điểm tâm. Cung nhân thấy vậy vội vàng hành lễ, miễn lễ, thừa nhi đã vào bao lâu rồi? Khoảng một nén nhang, Phùng Đức đáp. Vương Phượng Quân đem hộp điểm tâm giao cho Phùng Đức. Ta không vào, ngươi chỉ cần nói ta đã tới là được. Vào lâu như vậy mà bên ngoài không có tiếng động gì, chắc cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Phùng Đức cung kính tuân lệnh, ngươi có lòng, nhưng bệ hạ làm việc có chừng mực. Vương Phượng Quân cười khẽ, đưa bạc cho hắn. Bệ hạ tuy sẽ không làm gì thừa nhi, nhưng sau này nếu có chuyện tương tự, nhớ báo trước một tiếng, nếu không ta trong lòng vẫn thấy lo. Phùng Đức nhận bạc, ngẩng đầu lên thì Vương Phượng Quân đã rời đi. So với Phượng Quân trước kia, người này thông minh hơn nhiều, khiến Phùng Đức mỗi khi nói chuyện đều phải vô cùng cẩn trọng. Điện hạ, người vốn đã biết bệ hạ sẽ không trách tội đại điện hạ, vì sao còn phải đích thân đi một chuyến? Người hầu giúp Vương Phượng Quân xê, ởi áo choàng, lúc đó hắn vốn đã lên giường chuẩn bị nghỉ. Biết là một chuyện, nhưng vẫn nên đến xem, lỡ có chuyện gì, bệ hạ chính mình cũng sẽ hối hận. Hoàng cung khắp nơi đều là tai mắt của Võ Minh Đế, Phùng Đức phái người đi báo tin, việc này sớm muộn gì Võ Minh Đế cũng biết, mà Phùng Đức lão cáo già kia cũng hiểu rõ điều đó. Vương Phượng Quân ngủ rồi, trong mơ cảm giác có người leo lên giường, hắn khẽ gọi một tiếng. Bệ hạ, Võ Minh Đế đáp một tiếng rồi ôm hắn vào lòng. Vương Phượng Quân vốn nghĩ đêm nay bệ hạ sẽ ở lại Bàn Long Điện, không ngờ lại tới Khôn Ninh Cung. Võ Minh Đế nheo nheo eo hắn vài cái rồi ôm sát vào lòng. Trời sắp sang đông, thân thể Võ Minh Đế từng luyện võ, ấm nóng như lò lửa. Vương Phượng Quân lập tức cuộn tròn trong lòng hắn, dính sát như đóa hoa thố ti quấn lấy mãnh hổ. Võ Minh Đế ôm chặt lấy người, mạnh mẽ hôn môi. Trịnh Sơn từ đến dệt phường xem xét, Giả Thừa Vọng đã mời được sư phụ nhuộm vải. Trịnh Sơn từ đưa ra công thức pha thuốc nhuộm, cùng sư phụ thương lượng cách điều chế màu sắc đẹp mắt. Sư phụ không ngờ Trịnh Sơn từ lại gần gũi như vậy, nghe cách hắn nói thấy rất mới mẻ, liền cùng nhau trao đổi vài câu. Chúng ta không chỉ đối mặt với ca nhi, tỷ nhi trẻ tuổi, mà còn có cả nam tử. Những màu quá sặc sỡ thì không hợp, đến lúc hộ bộ đặt may vải cho các bộ chức năm mới, sẽ nhuộm thêm ít vải, loại này thì có thể dùng cho quan viên trưởng bối. Còn lại nên điều cho nhạt hơn một chút, màu hồng phớt này rất đẹp. Trịnh Sơn từ không quá rành về thuốc nhuộm, chỉ có thể góp ý theo cảm nhận cá nhân. Hắn nghĩ bụng, tối về phải hỏi thê tử xem ở kinh thành, ca nhi và tỷ nhi thích màu gì. Trịnh đại nhân, vậy ta cứ điều thuốc trước, hôm nay chưa nhuộm vải. Sư phụ hỏi, đúng, nguyên liệu cũ còn nhiều, cứ điều màu cho ổn định rồi mới nhuộm. Nếu không, nhuộm ra cũng chỉ trồng chất trong kho mà thôi. Sư phụ gật đầu, hắn hiểu rõ ở đây không thể đem những lời Trịnh Sơn từ nói truyền ra ngoài, nếu không cả nhà sẽ gặp họa. Phương diện này, miệng hắn rất kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ giao phó xong việc ở dệt phường, đi qua chế sứ phường, thấy một mẻ bạch sứ thì gật đầu hài lòng. Tạm thời cứ bán bạch sứ trước. Người có quen họa sư nào không? Lưu quản sự lắc đầu. Trước đây đều do cung đình chọn, giờ bị Trịnh đại nhân loại bỏ rồi. Ta chỉ quản nhân sự, chuyện này không dành. Cung đình họa sư có thể do quan viên đề cử, sau đó được duyệt vào cung. Cũng có thể là con cháu hoặc đồ đệ của họa sư trong cung. Ngoài ra còn có người do cung bồi dưỡng hoặc dân gian tiến cử. Triều đình có nhiều cung đình họa sư, Trịnh Sơn từ định chọn 2-3 người đến dệt phường và chế sứ phường thiết kế họa tiết. Những người này vẫn là họa sư trong cung, nhưng có thêm một khoản thu nhập. Trịnh Sơn từ nghĩ xong liền bảo tiểu lại dẫn hắn đi chọn người. Cung đình họa sư có nam, có nữ, cũng có ca nhi. Quản sự Mama biết người tới là hộ bộ lang trung, tiếp đón rất nhiệt tình. Thì ra là Trịnh đại nhân, ở đây có rất nhiều họa sư. Đại nhân có yêu cầu gì cứ nói, ta sẽ giúp ngài chọn người phù hợp. Trịnh Sơn từ không có yêu cầu gì đặc biệt, hắn suy nghĩ một chút rồi muốn chọn người am hiểu họa hoa hoặc sơn thủy. Mama rất nhanh đã dẫn người tới, tổng cộng 8 người, ai nấy đều mang theo bản họa của mình. So với họa sư dân gian, cung đình họa sư có địa vị cao hơn một bậc, nhưng tiền tiêu hàng tháng lại không nhiều. Bởi vậy việc được vẽ hoa văn cho dệt phường và chế sứ phường để kiếm thêm, khiến phần lớn họ đều rất có hứng thú. Trịnh Sơn từ xem xét bản họa một lượt, chọn một nữ họa sư cùng một nam họa sư. Nữ họa sư vẽ hoa văn và phối màu đẹp mắt, nam họa sư vẽ hoa có sức sống sinh động. Có điều bọn họ vẫn chưa thật sự có ý tưởng mới, việc này về sau còn cần nghĩ thêm cách. Trịnh Sơn từ nói, liền để hai người họ đi, Trịnh đại nhân đi thong thả. Mama cười tiễn, Trịnh Sơn từ đưa hai người về giao cho Giả Thừa Vọng và Lưu quản sự. Để họ thiết kế màu sắc và hoa văn, nếu có mẫu nào vừa ý thì dùng luôn, có sáng tạo mới sẽ được thưởng bạc. Hai vị quản sự đồng ý, công việc giao phó xong, Trịnh Sơn từ tạm thời thở phào nhẹ nhõm, quay về hộ bộ tiếp tục xem điển sách. Có mấy quan viên thấy Trịnh Sơn từ đều chắp tay gọi một tiếng Trịnh đại nhân. Từ sau khi Trịnh Sơn từ giao vụ hồ quản sự ở dệt phường cho hình bộ xử lý, đám cấp dưới trong hộ bộ bắt đầu e dè hắn hơn vài phần. Trịnh Sơn từ không để chuyện này trong lòng, hắn xử lý một loạt công văn, chẳng bao lâu đã phê xong. Làm ở hộ bộ đã lâu, việc xử lý công văn với hắn chẳng khác gì thuận buồm xuôi gió. Lúc không có ai đến làm phiền, Trịnh Sơn từ len lén rèn luyện một chút. Buổi trưa đi dùng cơm ở thiện đường, Mai Hoài đưa cho hắn một tập bút ký được chỉnh sửa gọn gàng cùng vài quyển sách có ghi chú tay. Trịnh huynh, nghe ngươi nói xong, ta về nhà liền sửa lại một lượt, đại khái có thể đưa ra dùng rồi. Mai Hoài còn lựa kỹ những đoạn có chữ viết đẹp để đưa. Đa tạ Mai huynh, Trịnh Sơn từ không ngờ tốc độ của Mai Hoài lại nhanh như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Tiêu Cao Dương và Khương Lan Lễ thì mới chỉ lục lọi bút ký, chưa chọn được bản nào vừa ý nên chưa đưa cho Trịnh Sơn từ, họ nói đợi sau khi nghỉ tắm gội ngày mai sẽ giao. Nghĩ đến ngày mai được nghỉ, Trịnh Sơn từ thấy trong lòng nhẹ hẳn. Hắn quay lại hộ bộ nghỉ một lát rồi đi tàng thư lâu đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Tạ Thừa hỏi hắn về cách cân bằng văn võ đến nay, hắn vì bận rộn với ba sưởng nên đã lâu không tới. Không thấy Tạ Thừa, hắn lập tức thở phào. Trịnh Sơn từ tự mình lấy sách ra đọc, dần dần chìm vào nội dung. Có người đến đứng bên cạnh, hắn cảm nhận được liền liếc nhìn, thấy người nọ mặc minh hoàng sắc, áo còn thêu hình rồng. Một cái liếc mắt kia, hắn nhìn trúng đôi mắt rồng thêu trên áo. Trịnh Sơn từ, trước kia hắn từng suy đoán thân phận của Tạ Thừa, cảm thấy y có thể chỉ là thư đồng. Tuy có từng nghĩ tới khả năng là hoàng tử, nhưng chỉ dám giữ lại trong lòng một chút nghi ngờ, nào dám lớn gan đoán chắc. Nhưng Tạ Thừa hỏi hắn về văn võ cân bằng, như vậy Trịnh Sơn từ không thể giả vờ không biết. Dù là thư đồng của hoàng tử thì cũng không thể hỏi ra loại vấn đề này, khả năng lớn nhất chính là y là hoàng tử. Trong cung chỉ có hai vị hoàng tử, mà tuổi phù hợp chỉ có đại điện hạ Tạ Thừa. Trịnh Sơn từ trong lòng thầm khổ, sớm biết có hôm nay, lúc Tạ Thừa hỏi chuyện hắn nên làm người câm luôn cho xong. Trịnh Sơn từ cố gắng chấn định, hướng Võ Minh Đế hành lễ. Quân thần lần đầu tiên chính diện gặp mặt, Trịnh Ái Khanh đứng lên đi, Võ Minh Đế khẽ xoay bạch hổ giới trên ngón tay, đa tạ bệ hạ, ngẩng đầu lên, thanh âm uy nghiêm lại trầm thấp. Trịnh Sơn từ lần đầu nhìn thấy mặt hoàng đế. Đó là một gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ, đường nét sắc sảo như được đao gọt, lộ vẻ uy nghi trời sinh. Hắn hơi mỉm cười, Trịnh Sơn từ chỉ thấy như kiếm bén dương cung, ánh mắt sắc như lưỡi câu. Long bào quả thật sinh ra là để khoác lên người này. Trẫm đây là lần đầu thấy Trịnh Ái Khanh chính diện, Võ Minh Đế ngữ khí hàm chứa ý cười. Trịnh Sơn từ nghe thấy giọng điệu đó, cảm giác tâm trạng hoàng đế không tệ, liền cung kính nói. Thần sợ hãi. Võ Minh Đế khẽ cười, không cần khẩn trương, trẫm không đáng sợ như vậy. Phùng Đức, người nói có đúng không? Phùng Đức, hắn thành thật đáp, bệ hạ tự nhiên là nhân từ. Võ Minh Đế gật đầu vừa lòng, quay lại nhìn Trịnh Sơn Từ. Ngồi đi, Trịnh Sơn Từ gắng giữ bình tĩnh ngồi xuống, trong lòng vẫn rất lo lắng. Trẫm chưa không ngủ được, nên đến tàng thư lâu xem một chút. Nghe đến đây, phía sau lưng Trịnh Sơn Từ đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn không hề phát hiện ra, hoàng đế ẩn thân, ai mà dám tùy tiện chỉ điểm. Ai lại dám đi nhắc hắn, bên ngoài tàng thư lâu có cấm quân canh giữ. Hôm nay có vài quan viên nảy hứng muốn đến tra sách cổ canh giờ. Bọn họ gặp nhau trên đường, vừa đi vừa cười nói, đến nơi thì thấy cấm quân đứng canh ngoài cửa, liền nhìn nhau khó hiểu. Chuyện gì vậy, tàng thư lâu tạm thời không thể vào, các vị đại nhân xin trở về. Một cấm quân lạnh lùng nói. Có cấm quân canh, tức là hoàng đế đang ở bên trong. Mấy người lập tức không dám dừng lại, vội vã cúi đầu tạ lỗi rồi rảo bước rời đi. Bệ hạ hôm nay sao lại hứng thú đến tàng thư lâu? Có người nhỏ giọng hỏi, một người trong số đó là quan viên hộ bộ, nghe vậy động tâm. Nếu chúng ta thường xuyên đến đây, liệu có cơ hội gặp bệ hạ không? Bệ hạ đến là có cấm quân dọn người đi trước, đến khi người vào thì bên trong không còn ai cả. Một người cũng nghĩ như thế nhưng lại tiếc nuối. Quan viên hộ bộ quay về vị trí làm việc mà vẫn còn tiếc rẻ. Cấm quân thấy họ rời đi thì không nhìn theo nữa. Họ bảo vệ hoàng đế, tàng thư lâu này họ đã đến nhiều lần. Trước kia đều âm thầm, hôm nay là lần đầu đứng canh chính diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ biết rõ, khi hoàng đế có hứng, thường sẽ đến tàng thư lâu đọc sách. Nghe Võ Minh Đế nói xong, Trịnh Sơn từ lòng như lửa đốt. Hắn đứng dậy hành lễ, thần sợ hãi, không biết bệ hạ ở Tàng Thư Lâu. Ngồi xuống, trẫm không trách ngươi. Võ Minh Đế bảo hắn ngồi lại, trẫm thấy ngươi chỉ dạy tạ thừa, mấy ngày nay nghe Ngụy Ái Khanh nói y tiến bộ không ít. Lần này trẫm ra đề về văn võ cân bằng, ngươi có chỉ dẫn tạ thừa, đáng tiếc nó là học trò không ra gì. Lời nói chậm rãi nhưng mang theo chút tiếc nuối, tiếc vì tạ thừa lại viết ra một bài văn kiểu, thiếu gấm chắp vải thô. Võ Minh Đế cười nhạt, Trịnh Ái Khanh có thể nói cho trẫm biết, mấy từ ngươi đưa ra là dựa vào lý gì mà giải thích không? Trịnh Sơn từ, lời nói kia nghe như nghi vấn, nhưng thực chất là mệnh lệnh. Hắn nào dám từ chối? Trịnh Sơn từ suy nghĩ một chút, rồi cung kính nói. Bệ hạ nốt đến cân bằng văn võ, thần không dám vọng ngôn, chỉ có một vài thiền ý, lục bộ và nội các phân công quản lý triều chính. Lục bộ trực thuộc bệ hạ, quyền lực càng thêm tập trung. Nội các quyền lực tuy lớn nhưng chỉ có quyền ghi phiếu ý kiến, còn quyền quyết định vẫn nằm trong tay bệ hạ. Cả triều đình đều nằm gọn trong lòng bàn tay bệ hạ. Nội các và lục bộ chế ước lẫn nhau, nhưng trong tình huống bình thường, nội các thường áp đảo lục bộ. Biên cương thì bệ hạ đã cải cách quân phí, giải trừ binh bị, thế lực võ quan suy yếu, hơn nữa nhiều năm không chiến tranh, thần thấy võ quan đã dần mất thế, không còn chế ước nổi văn thần. Thần chỉ nhìn ra như vậy, còn mấy từ khác chưa nói, Võ Minh Đế đã ghi nhớ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gáy Trịnh Sơn Từ. Minh Hoàng sắc quần áo rời khỏi tầm mắt, bước chân dần xa. Chờ khi không còn nghe gì, Trịnh Sơn Từ mới đứng dậy, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Hắn dùng tay áo lau đi, lần đầu đối diện với Hoàng đế, quả thật vừa căng thẳng vừa e sợ. May mà Võ Minh Đế không phải loại bạo quân. Hắn trở lại hộ bộ mà lòng vẫn chưa yên. Chỉ khi về đến nhà, hắn mới dần thả lỏng. Ngô Lan Ý nhìn hắn một cái, sờ sờ lưng hắn. Trời lạnh thế này, sao ngươi lại ra mồ hôi nhiều như vậy? Hắn lập tức đi rửa tay. Trịnh Sơn từ rửa mặt xong mới đến ngồi cạnh Ngô Lan Ý. Không có gì, ở hộ bộ hơi nóng chút. Còn nóng gì nữa? Cha ta nói mùa đông Kim Loan Điện cũng chỉ đặt vài chậu than, bày cho có chứ chẳng ấm được. Hộ bộ chắc cũng không cho nhiều chậu than đâu, người mang thêm vài bình nước ấm đi cho ấm. Trịnh Sơn từ nói gì, Ngô Lan Ý đều tin. Hắn còn nhảy xuống giường đi tìm ấm tay để sưởi cho hắn. Cách chương.